Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88 Tế Gia Pháp Khí. Giang Nam Nhứ không nghĩ tới kia Tím Uyển như thế trượng nghĩa. Hơi mang xin lỗi nói, nếu là các vị sư huynh sư tỷ yêu cầu, tiểu muội nhưng thật ra có chính mình luyện chế đan dược, có thể đưa lên một ít, sư muội có thể tự hành luyện chế đan dược. Kia Vương sư huynh nghe nói Giang Nam Nhứ lời nói, kinh hãi, hỏi, đang ở nếm thử bên trong, ngẫu nhiên cũng có thành công thời điểm, chỉ là đan dược phẩm tướng không tốt, mong rằng các vị sư huynh sư tỷ không cần để ý. Giang Nam Nhứ thấy mọi người ánh mắt, xem mặt đoán ý, mới biết chính mình mạo mạnh miệng, vội vàng che lấp nói, thì ra là thế. Luyện đan một đường, thật là gian nan, chớ nói sư muội còn tuổi nhỏ, chính là môn trung tu hành nhiều năm lão đan dược sư, cũng không thấy đến có thể mỗi lò đều có thể khai ra đan dược. Vương sư huynh sau khi nghe xong, gật gật đầu, cảm khái nói, người nói vô tâm, người nghe cố ý. Giang Nam Nhứ đột nhiên hồi tưởng khởi chính mình luyện đan khi tình cảnh. Tuy rằng chính mình luyện chế đan dược phẩm giai không cao, nhưng chính mình lại là mỗi lần đều có thể đoàn chế thành đan dược. Cũng không có Vương sư huynh theo như lời phế đan nói đến. Có lẽ, này hết thảy đều là kia Bạch Cốt Quyết công lao đi. Giang Nam Nhứ chính mình âm thầm thầm nghĩ, mọi người thương nghị xong, liền không hề ngôn ngữ, sôi nổi tế ra chính mình pháp khí. Kia Lục sư huynh tế ra chính là một con to lớn bút lông. Bút lông ngòi bút thượng còn mang theo một chút nét mực. Chỉ thấy Lục sư huynh trong miệng lẩm bẩm, kia to lớn bút lông liền huyền ngừng ở giữa không trung. Lục sư huynh mũi chân một chút, liền đứng thẳng ở kia bút lông phía trên. Lục sư huynh cự bút pháp khí tế ra. Kia Vương sư huynh cũng tế ra chính mình pháp khí. Vương sư huynh pháp khí thường thường, lại là một con bình thường trường kiếm. Chỉ thấy trường kiếm phía trên tản mát ra hồng quang, thật là không tầm thường. Hồng Loan cùng Tím Uyển tế ra pháp khí tương đồng, đều là một chuỗi chói lọi hạt châu. Kia hạt châu hiển nhiên là một đôi, hai người một chuỗi, đảo cũng có vẻ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Xem mọi người sôi nổi tế ra chính mình pháp khí, Giang Nam Nhứ trong lòng có chút hoảng loạn. Nàng nguyên bản nghĩ tế ra chính mình kia đối tiểu kích, nhưng tưởng tượng đến tiểu kích điên cuồng hấp thu chính mình linh lực chuyện cũ, liền có chút không rét mà run, rơi vào đường cùng. Giang Nam Nhứ đành phải tướng môn trung phối trí trường kiếm lấy ra. Giang Nam Nhứ trường kiếm vừa ra, mọi người sắc mặt tức khắc xuất sắc lên. Hồng Loan cùng Tím Uyển còn hảo, các nàng nhiều ít biết một ít Giang Nam Nhứ quá vãng, cũng coi như là miễn cưỡng có thể lý giải. Mà kia Lục sư huynh cùng Vương sư huynh tắc bằng không. Bọn họ thấy Giang Nam Nhứ lấy ra chính là môn trung trường kiếm, trên mặt đều lộ ra bừng tỉnh thần sắc, cũng không đuổi theo hỏi, tự cố khống chế pháp khí, ở không trung chạy như bay lên. Giang sư muội, người khả năng khống chế pháp khí phi hành. Tím Uyển đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, vội vàng hỏi, kia Thanh Khâu Sơn khoảng cách khá xa, chớ có miễn cưỡng. Giang Nam Nhứ tính tình hiếu thắng, nếu là kia Tím Uyển không nói mặt sau một câu, có lẽ nàng sẽ thừa nhận chính mình sẽ không. Nhưng Giang Nam Nhứ vừa nghe câu nói kế tiếp, trong lòng tức khắc một cổ tức giận bốc cháy lên. Kia cổ tức giận liền giống như là vô minh nghiệp hỏa giống nhau, xoát một chút đem Giang Nam Nhứ bậc lửa. Chỉ nghe Giang Nam Nhứ nhàn nhạt nói, còn hảo, sư tỷ đi chậm, tiểu muội theo sau liền đến. Giang Nam Nhứ nói xong, liền chậm rãi vận khí, đan điền trung linh lực chậm rãi tự giữa hai chân du tẩu, rốt cuộc thêm vào tới rồi dưới chân trường kiếm phía trên. Trường kiếm được đến Giang Nam Nhứ linh lực thêm vào, cư nhiên tản mát ra mỏng manh màu vàng quang mang, lắc lư lên tới giữa không trung. Người khác khống chế pháp khí đều là trước đem pháp khí tế ra, đi thêm đi lên, mà Giang Nam Nhứ bất đồng. Nàng trước đem pháp khí đạp lên dưới chân, lại chậm rãi lên không, kia pháp khí lên không, không được lay động, thiếu chút nữa đem Giang Nam Nhứ lay động đến mặt đất phía trên. Cũng may Giang Nam Như cân bằng chi lực không tồi, mới miễn cưỡng ở pháp khí thượng đứng thẳng bất động. Hết chương.